Chương 156, vĩ thú lực lượng. Vậy ngày ngươi không phải ở doanh trại địa sao? Đến chúng ta đều ngủ không được, cố nạn đều muốn qua đi tìm ngươi. Cờ tí nạ le lưới một cái, không chút khách khí quay về Mị Cổ Tỏ nói rằng. Hừ hừ, chỉ sợ ngươi cũng phải không được nhiều lâu. Mị Cổ Tỏ không chút khách khí phản kích đạo. Ta còn trẻ mà. Cờ tí nạ mặt sắc đỏ đỏ cúi đầu. Không tuổi trẻ 13 tuổi A, phải biết ngươi ở độ tuổi này, có người cũng làm mụ mụ A. Mị Cổ Tỏ cười trêu chọc cờ tí nạ. A cờ tí nạ ở phương diện này, chắc chắn sẽ không là đã trở thành nhân phụ Mị Cổ Tỏ đối thủ, thế nhưng ở trong lời nói không sánh bằng. Cờ tí nạ có thể theo chỗ khác vào tay A cờ tí nạ đem Mị Cổ Tỏ nhào tới trên ghế xa lồng, bắt đầu gãi Mị Cổ Tỏ ngứa. Ha ha ha, cờ tí nạ, ta chịu thua, ta chịu thua. Mị Cổ Tỏ xin tha nói nói. Nhìn trước mặt chơi náo động đến cờ tí nạ tốt Mị Cổ Tỏ, cô nản trên mặt lộ ra mở tâm nụ cười. 13 tuổi liền có thể làm mụ mụ A vậy ta cũng chỉ là kém 3 năm mà thôi. Nói cách khác qua 3 năm, ta liền có thể đi theo ở cùng một chỗ sinh đứa nhỏ sao? Cô nản sắc mặt đỏ đỏ. Đưa đầu ăn bữa sáng, trong tâm trong ẩn ẩn mang theo ngượng ngùng cùng chờ mong. Đến trưa thời điểm, Uchiha Hải cùng Tsuna mới thu dọn quần áo, đi ra. Nhìn thấy cờ tí nạ còn có Mị Cổ Tỏ quái gì ánh mắt, cố nạn ước ao biểu hiện, Tsuna cũng là một trận ngượng ngùng. Ăn cơm đi, Tsuna tỉ tỉ, món ăn đều nguội. Mị Cổ Tỏ cười bắt chuyện Tsuna nói. Ân, ăn cơm đi, ta cái bụng sớm liền đói bụng. Uchiha Hải quá to lớn nhết nhết nói rằng. Tsuna chừng Uchiha Hải một chút. Chắc tử dưới đấy không đoạn đá Uchiha Hải tiểu mắt. Chẳng qua trải qua Uchiha Hải, Tsuna cũng là không có như vậy ngượng ngùng, khôi phục thái độ bình thường. Uchiha Hải ngược lại vẻ mặt tươi cười, thần thanh khí thoải mái, đang ăn cơm, ngược lại không có chút nào ngượng ngùng, trái lại là như bình thường như thế. Mị Cổ Tỏ trên mặt đột nhiên lộ ra xấu bụng cười, quay về Tsuna nói rằng, Tsuna tỉ tỉ, ta sau đó có phải là phải gọi ngươi làm Tsuna muội muội a? Dù sao ta cũng coi như là ngươi tỷ tỷ A. Phốc, Uchiha Hải nhất thời QNZ không nghĩ tới Mị Cổ Tỏ sẽ nói ra như thế dũng mãnh, thì u một chu tờ đem chính mình miệng trong đồ ăn phun ra ngoài. Mà cờ tí nạ cũng là ở một bên xem trò vui không chê sự tình lớn, không đoạn quạt gió thổi lửa. Đúng đấy, Tu nạ tỷ tỷ, ngươi hiện tại phải gọi Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ tỷ tỷ đi. Tốt các ngươi lại dám trêu chọc tỷ tỷ ta, muốn ăn đòn. Tu nạ vọt tới, tiếp theo các nàng ngứa. Tu nạ tỷ tỷ. Chúng ta đều là giảng đạo lý người A, ta nói sự thực đi. Đúng vậy, đúng vậy. Uchiha Mị Cổ Tỏ cùng Uzuma Kỳ Cờ Tỷ Nạ Hi cười nói. Hiếm thấy có thể nhìn thấy Tsuna ngượng ngùng đến như một cô bé dáng vẻ, các nàng đương nhiên không sẽ bỏ qua cho trêu chọc cơ hội. Uchiha Mị Cổ Tỏ cùng Uzuma Kỳ Cờ Tỷ Nạ không nhưng hợp lực chống đối Tsuna tấn công, mà vẫn còn phối hợp tấn công Tsuna, tiếp theo Tsuna tay ngứa. Tsuna cũng là không chịu thua, cùng với các nàng hôn chiến cùng nhau. Các nàng đùa giỡn đương nhiên sẽ không thật sự ra tay, trả cờ ra căn bản là vô dụng. Uchiha Hải hưng phấn nhìn ba người đùa giỡn, tuy rằng các nàng cũng không có tác dụng chắc cả, thế nhưng là đánh rất kịch liệt. Quần áo không đoạn bị kéo che xuân quang không đoạn tiết ra ngoài. Thế nhưng các nàng ngoảnh mặt làm ngơ hoặc là nói hào không thèm để ý, nơi này cũng chỉ có mấy người, mà vẫn cũng chỉ có Uchiha Hải một người là nam. Các nàng cùng Uchiha Hải đều quan hệ gì, điểm ấy xuân quang tiết lộ lại có cái gì. Nếu các nàng đều không thèm để ý, Uchiha Hải đương nhiên là đang một bên thưởng thức lạc. Tuy rằng đều đụng vào qua, sơ qua, thế nhưng nhìn như vậy ba nhân chơi đùa lộ ra xuân quang, vẫn có khác kích thích. Cô nàng yên tĩnh đang ăn cơm, nhìn xù nạ dương các nàng đùa giỡn, cũng không có gia nhập vào. Cô nàng tính cách bản thân liền khá là an tĩnh, nếu như không phải gặp phải người quen, mỗi ngày không sẽ lộ ra mỉm cười. Sau đó mấy ngày, Uchiha Hải đều là say mê ở ôn nhu hương làm trong. Cờ tí nạ cũng là toại nguyện tìm đến phía Uchiha Hải ma chảo. Đối mặt Mị Cổ Tỏ cùng Sú Nạ liên hợp tấn công kích, đều có thể sừng sững không ngã hổ cả thế giới đệ nhất thần khí. Uchiha Hải thương 99 điên cuồng liên kích, cờ tí nạ như sinh đường cánh tay làm xe lần nữa đón đánh, sau đó một lần lại một lần bị kích tan vỡ, cuối cùng thảm bại kết cuộc. Trắng dao tiến vào, đỏ dao ra, đỏ đao tử tiến vào, đỏ dao ra, đỏ dao tiến vào, đỏ dao ra ổ tại sao theo lần thứ 2 bắt đầu. Mỗi một chiếc dao đều là đỏ dao Uchiha Hải cái này luôn luôn tâm linh thuần khiết người đều biết tại sao. Ở một cái nhiều giờ sau khi, cờ tí nạ cũng là không thể tả trinh phạt, cuối cùng đã rõ ràng rồi Mị Cổ Tỏ tỷ cùng Xu Nạ tỷ vì sao phải liên thủ chống lại Uchiha Hải công kích. Rốt cục, ở cờ tí nạ như đoán như mộ, như khắp như tố, có thể nói nghe tổn thương tâm, người nghe rơi lệ âm thanh hạ xuống, Uchiha Hải tha cờ tí nạ một mạng. Hai ngươi chính là một cái khốn nạn. Cờ tí nạ không chút khách khí hướng về Uchiha Hải trên cổ tắp tới, giống nhau lúc trước, hai người gặp lại thời điểm tình cảnh. Nan ở dê làm càn hống, vang vọng ở toàn bộ gian phòng. A, đau đau đau, ngươi là thuộc giống chó A ủ chỉ hạ hải liền vội vàng kéo cờ tì nạ. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Cờ tì nạ dương nanh múa vướt tóm tới. Quả nhiên, bộ tộc củ rủ mạ kỳ thể lực liền đúng đấy, ăn nữa ta 999 liên kích. Uchiha Hải nổi giận, thao trên đao ngựa. A a a a, cứu mạng a, Hải, ta không để yên cho ngươi. Cờ tì nạ phẫn nộ gọi vào. Nan ở dê vô cùng muốn cự tuyệt, thế nhưng cũng không có cách nào phản kháng Uchiha Hải đại ma vương hung hăng. Trải qua trận chiến này, Uchiha Hải ở cờ tì nạ tâm trong lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. A, chúc mừng ký chủ hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ 2, thành công trở thành Uchiha Hải thế tử, thu được vi thú lực lượng. Có hay không lĩnh? Lĩnh. A. Chúc mừng ký chủ thu được vĩ thú trạ cờ dạ. A. Chúc mừng chủ nhân thu được vĩ thú trạ cạ. A. Chúc mừng chủ nhân thành công công chiếm 3 vị nữ sinh, thu được hoàng đế nội kinh bản thiếu.